Truyền kỳ chiến thần, chương 2612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2612. Trái tim Tân Trạm lại càng đập nhanh hơn, cảm nhận tử khí này không ngừng khuếch tán xung quanh. Ha ha, mày chết chắc rồi, dù mày có cắt đứt cánh tay cũng vô dụng mà thôi, thứ cây đinh dài này phong ấn chính là thần hồn của mày. Lúc này Hồ Minh cũng tiều tụy hẳn đi, từ một người đàn ông trung niên bỗng chốc hóa thành lão già nua. Vì không thể tránh khỏi kiếm mang của Tân Trạm nên Hồ Minh nhanh chóng bị nó cắt thành hai khúc, nhưng anh ta vẫn đang cười ha hả. Coi như anh ta chết rồi, vậy Tân Trạm cũng phải chết cùng anh ta. Tên khốn nạn Hồ Minh này, tử khí bên trong cây đỉnh dài này sẽ tràn lan cả người cậu, rồi sẽ hút đi hết tất cả sức sống của cậu đấy. Tân Trạm, cậu mau làm gì đó đi, nếu không cũng sẽ chết già như tên Hồ Minh kia thôi. Phù ma quát to, Tân Trạm cũng nhíu chặt mày, lời nhắc nhở của phù ma không sai, nếu như cứ để cho tử khí này tùy ý khuếch tán, vậy toàn bộ cơ thể của anh sẽ suy kiệt rồi chết đi thật. Nhưng bất kể linh khí, tiên khí hay yêu khí cũng đều không có cách nào ngăn chặn được tử khí chết tiệt này lan tràn. Thậm chí là có dùng đến phệ thiên trùng cũng không có cách nào cứu được. Từ xưa đến nay, Tân Trạm chưa từng đối phó với khí tức, cũng chẳng ai dạy anh phải đối phó với sự xâm nhập của tử khí thế nào. Đây là tử khí, hãy suy nghĩ xem có cái gì có thể chống lại nó hay không, phù ma nói. Chống chọi lại tử khí tôi biết rồi, sinh cơ. Đôi mắt Tân Trạm sáng lên, sống chết đang trước mắt cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa rồi. Ngay lúc cảm nhận được ranh giới màu xám tách biệt sự sống và cái chết, sinh cơ bỗng ảo ra, lan tràn về phía tử khí. Xì xì, hệt như dầu nóng gặp nước, hai loại khí này đụng vào nhau, tạo ra một chuỗi âm thanh. Tử khí bị sinh cơ ngăn cản lại, hai chúng nó bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau, không ngừng chống đối nhau. Một khoảng thời gian ngắn đó, tử khí không tiếp tục lan tràn trong cơ thể nữa, con rắn nhỏ sinh cơ mà Tân Trạm luyện được chỉ còn lại một nửa. Điều này cũng đồng thời làm Tân Trạm có chút đau lòng, cũng lo lắng không biết rốt cuộc cây đinh này chứa bao nhiêu tử khí. Nếu như hai loại khí tức của sự sống và cái chết va vào nhau, hai thứ này sẽ đấu chọi với nhau, tử khí và tử khí cũng sẽ thế à? Trái tim Tân Trạm khẽ run lên, sau đó khống chế rắn nhỏ tử khí qua bên mình. Hiện tại tử khí của cây đinh dài chỉ còn lại một mảnh nhỏ trong phạm vi một bàn tay. Thế là Tân Trạm lấy tử khí của mình, tản tử khí của cây đinh dài ra, rồi bọc lại thành một vòng. Cuối cùng thu sinh cơ lại, tử khí đó mất đi kẻ địch trong nháy mắt bắt đầu khôi phục lại sức sống mà khuếch tán ra bốn phía. Nhưng ngay sau đó, nó nhìn thấy tử khí bao vây xung quanh Tân Trạm. Rõ ràng tử khí trong cây đinh dài đã ngớ ra, sau đó nó quanh quẩn xung quanh một vòng, sau khi phát hiện bốn phía đều có tử khí, dường như nó cảm thấy Tân Trạm đầy tử khí nên ngưng tụ lại thành một hình tròn trong lòng bàn tay Tân Trạm. Cây đinh dài rỉ sắt như mất đi sức mạnh, rơi vào trong lòng bàn tay Tân Trạm, sau đó bị Tân Trạm nắm lấy. Cách chương.